Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 49, tình cảm nhỏ phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống được chưa mấy bạn Kin nóng lòng. Đợi một chút, Yumi, Ken ơi, Ken à, Ken làm gì đó. Kin, Ken lúc này giật mình cất điện thoại vào túi quần rồi nhíu mày. Không có gì, Ken, thật không, Kin, nhiều chuyện ra chỗ khác chơi. Ken gõ vào đầu Kin một phát, email protected, đau chết mắt, Kin la lớn chạy đến chỗ Anna. Ai bảo, Anna giận yếu, ha ha ha, cả bọn nhìn Kin ôm bụng cười sặc sủa. Nè bóng chuyền đâu, gì, đây, Min cầm túi xách ra một quả bóng rồi ném cho cả bọn. Bóng chuyền dưới nước, cả bọn nháo nhào xuống nước bắt đầu trận chiến. Min đi gửi đồ rồi quay lại trận đấu để bắt đầu. Cả bọn chia làm hai đội. Đội đỏ Yumi, Seri, Jiken, Kin, Tony. Đội xanh Anna, Kelly, Min, Ki, Kay, Si, Stat. Bố, đội xanh phát bóng, Anna siêu bóng chuyển là đây. Di kìa, đỡ đi. Yumi, được rồi, Di, qua, Kin, á, đỡ. Đỡ đi, Kelly, để tớ đỡ cho, Min, đó đánh đi, Tony, dứt điểm đi, Ken, á, Yumi mất thăng bằng. Ken vừa thấy Yumi la lên thì vội chạy đến đỡ kịp nàng ta, cả bọn hốt hoảng vội lội đến chỗ Yumi. Yumi nhắm mắt mở mắt thì thấy Ken dỡ cho mình, nàng ta xấu hổ. Dáng đẹp ha, Kelly, giống khiêu vũ nhỉ, Min, không có đờ ti chụp rồi tự nhiên đi gửi. Kin, im đi, Ken, bỏ tôi ra, Yumi xấu hổ, có sao không, Ken lo lắng, không, Yumi, thật không, Ken, thật mà, ây ra, đau, Yumi vùng vẫn thì bị Ken đá cho một phát, bí mật vì ở dưới nước chỉ Yumi biết thôi, thấy chưa còn mà, Ken cười gian, tức quá, bỏ tôi xuống. Yumi vùng vẫy, Ken bỗng nhấc bỗng Yumi lên trước sự ngạc nhiên của cả bọn, Yumi xấu hổ còn Ken cười mãn nguyện. Nhìn thấy Ken cười như vậy Yumi cảm thấy rất ư là lạ. Mặt trời mọc đằng đông, bỗng Kin quay phắt về phía Anna, anh cũng bế em thế nhé. Kin, không, Anna, không cho cũng bế, Kin, lè, Anna lè lưỡi rồi chạy mất, Kin cũng chạy theo. Cặp này nổi hơn phao. Hai, những nhân vật còn lại chỉ biết nói, bó tay, đi lấy đồ thôi, Min ở đồng thanh. Sau khi lấy đồ trở về cả bọn đã tập trung đông đủ. Mấy giờ rồi, Di, 6 giờ kém rồi, Cây, vậy vào phòng thay đồ rồi đi ăn. Kelly, ok, đồng thanh, sau khi thay đồ, nhóm K đã xong xuôi và họp dưới phòng chính của khách sạn. Sau đó là nhóm Y, đi ăn hải sản nha. Kelly, ý kiến hay, cả bọn, let's go, Di, ồ ai đấy, một giọng nói quen thuộc ở nơi không quen không biết. Hả, cả bọn quay lại, thì ra là bạn hả, chắc biết ai rồi nhỉ. Ôi, đi nghỉ mà cũng gặp mấy con dị nhân này hả trời. Kin nói móc bọn S cứng họng không biết nói gì. Có duyên nhỉ, yêu, có cũng không dám nhận ngăn cái duyên giả tạo này lại đi. Yumi, à, Min đó ạ, y cười gian. Hừ, ngăn cô ta lại thôi. Yumi, mày mà nói nữa đừng trách tao. Gì, cậu và Thiên Ân giờ như thế nào? Y đến hát Min mới nhớ tới Thiên Ân, câu nói của y như lưỡi dao cứa vào vết thương cửa Min nhưng cô ấy vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu thích cậu ấy hay sao mà hỏi thăm, nếu muốn về VM mạ gặp. Min đáp hừ, y, thôi ở lại cãi nhau với mấy con, dị nhân, này mất ti di lắm, đi ăn thôi. Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phía nhóm S đang rất bực mình vì bị gọi là dị nhân con ca và y thản nhiên ra xe nhà hàng hải sản thẳng tiến. Để lại nhóm S một cục tức, tôi đi vệ sinh chút, Anna, tôi cũng vậy, Yumi, Seri, vậy bọn tôi vào trước, đám còn lại, sau khi giải quyết xong Seri ra bệ rửa tay, a, Seri bất chợt la lên. Lại tái phát nữa rồi hả? Yumi bước lại, ừ, Seri khẽ gật đầu, mai tao versus mày về Pháp luôn đi, để lâu càng nặng. Yumi, còn chuyến đi, Seri buồn bã lo vệt máu và rửa mặt, để bọn nó đi tiếp thôi ra nhanh hông mọi người đợi. Yumi, ờ, Seri, bọn nó kìa cái gì mà nhiều vậy? Yumi, cái này cho thanh gióng ăn cũng hông hết. Seri, tao gọi đó, Kelly tỉnh bơ nói tiếp, như thế này một mình tao ăn cũng hết. Nghe Kelly nói xong, cả bọn Imri trừ Si thì đang cười rát thích thú. Kelly bắt đầu với bữa ăn thịnh soạn cùng với sự hoảng hốt tột đỉnh của cả bọn. Mày nghĩ nó có dạ dày không vậy? Anna, thủng cha nó rồi. Yumi, mặc kệ bàn tán thế nào, Si vẫn gắp thức ăn cho Kelly một cách ngon lành. Cả bọn ngơ người một lúc mới bắt đầu ăn. Cây với Di, Anna với Kin gắp cho nhau ăn. Bỏ mặc mất đứa FA. Ken lúc này mới lên kế hoạch gắp liền cho Yumi một miếng kim pep. Ăn đi nè, Ken, tôi có tay có đũa, không cần phải làm phiền tới cậu quan tâm đâu ha. Yumi, ăn đi mà, nhanh nào, tôi không bỏ độc đâu. Ken nham hiểm, ngứa mắt quá đi thôi. Tony, Min hậm hực, ghen à, Anna phản bác. Ken thì nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt đầy thuốc nổ. Min ơi, ăn đi nè, Seri nhái, Seri à, ăn đi nè, tôi không bỏ độc đâu. Min trêu, Tony với Ki thì ngồi cười. Rồi Tony cũng gắp đồ ăn cho Seri. Ki ngồi cạnh tức giận đứng dậy. Mày đi đâu đấy? Kin đang ăn, vệ sinh, mày đi không? Ki, mày đùa với ông à, Kin. Seri với Tony nhìn Ki như vậy thì đã biết kế hoạch của họ thành công rồi. Trong lòng Seri thì ngàn lời xin lỗi. Ken vẫn tiếp tục chăm sóc cho Yumi. Vì cũng đói nên nàng nhắm mắt ăn đại. Ngon không, Ken, ở Yumi. Nhìn hai người thấy giống. Tiên đồng ngọc nữ, họ là oan gia ngõ hẹp nhưng kết hợp lại chắc chẳng ai địch nổi mấy câu la mắng của họ. Bá đạo, cách trương.